Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 148, Hỏa Ma một nhóm thực lực. Người đi chúng ta nữ nhi quốc tìm nữ nhân nói, tỷ tỷ khả năng biết, chấm ngoặc kép, Bower Sandersonier sắc mặt có chút xấu hổ, phía sau cũng không có nói rằng tới, tạp chí trùng ta cùng nàng lại không có quan hệ. Ta tìm nữ nhân và nàng có nửa xu quan hệ sao? Yagami Kyo xoay người liếc mắt nhìn Bonnie cùng Robin các nàng. Không có vấn đề nhún nhún vai. Nhưng là tỷ tỷ nàng đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, Bower Sandersonier nói liền không nói được. Bởi vì băng hải tặc Kuza người còn không biết rõ chuyện này. Đến lúc đó lại nói. Yagami Kyo biết rõ nữ đế đối với nữ nhi quốc người mà nói. Rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Hắn cũng không phải kia loại không hiểu được mắt nhìn sắc người. Mỹ nữ, chuyển cái phương hướng, đi nữ nhi quốc một chuyến đi. Yagami Kyo cười híp mắt đối với. Đúng, Anvida nói. Vâng, ta thuyền trưởng đại nhân. Anvida thật đúng là nhập vai diễn. Phối hợp Yagami Kyo đáp lại hắn. Thương lượng xong muốn đi nữ nhi quốc. Cho nên Yagami Kyo bọn họ cũng liền bắt đầu đi không phong địa mang hải vực. Đi theo băng hải tặc Kuza cùng rời đi liền được. Ngược lại bọn họ cũng không biết đường. Nữ nhi quốc là một cái thần bí hòn đảo. Có nhiều thần bí. Yagami Kyo không biết rõ. Nhưng ít nhất liền biết rõ nơi này chỉ có nữ nhân. Nam nhân không có một người. Nhưng là dài giống nam nhân nữ nhân. Nơi nào còn lớn hơn đem. Hơn nữa còn mỗi cái chiến sĩ đều sẽ có một con rắn. Nữ nhi quốc cái này hòn đảo không phải người bình thường có thể đi vào. Bởi vì phải tiến vào nữ nhi quốc thời điểm. Phải làm trải qua một cái không phong địa mang hải vực. Cái này hải vực còn có rất nhiều hải quái trên biển quái vật. Giống nhau băng hải tặc còn thật không có cách nào dùng thuyền hải tặc thông qua cái này không? Phong hải khu vực, chỉ có hải quân một chút đặc biệt chiến hạm. Có động lực mới có thể đi vào. Nếu không nói, băng hải tặc Kuza thuyền bè cũng không biết dùng hai cái to lớn cự xà tới kéo hành động. Dùng mấy ngày đi tới nơi này cái thần bí hòn đảo phụ cận. Yagami Kyo bọn họ đều tò mò nhìn. Cũng không biết rõ cái này cái gọi là không phong hải khu vực rốt cuộc là một cái dạng gì. Không có gió, chúng ta cái chiến hạm này không vào được. Đây không phải là dùng động lực đẩy tới siêu cấp chiến hạm. Cho nên không có cách nào. Anvida lúc này từ bên trong khoang thuyền đi ra. Đưa cái này nói cho tại trên ghế nằm hưởng thụ Yagami Kyo. Hỏa ma đại nhân. Các ngươi có thể đến chúng ta trên thuyền đến. Chúng ta thuyền có thể thông qua. Bác nhã đang đá Sonia đề nghị. Yagami Kyo gật đầu một cái tỏ ý chính mình biết rõ. Tính. Chúng ta có chúng ta biện pháp, nghĩ phải xuyên qua cái này cái gọi là không phong hải khu vực. Đối với ta mà nói đơn giản rất, không cần mượn dùng ngươi trợ giúp cũng có thể làm được. Yagami Kyo cũng không bởi vì đây là một cái có thể làm khó được hắn vấn đề. Vừa nói, liền từ ma pháp bên trong không gian lấy ra ngũ đài trên nước motor. Dùng cái tốc độ này nhanh. Còn không dùng phong cũng có thể dựa vào lấy dầu cháy động lực tới chạy. Dầm dầm ô Yagami Kyo xoay thoáng cái chân ga sau đó. Trên nước motor liền cao vô cùng điều bạo trùng mà ra. Tốc độ cực cao tại trên nước xuyên qua. Akame an vị tại trước mặt hắn. Vui vẻ hưởng thụ loại này ở trên biển cực nhanh qua lại. Còn có biển gió lướt qua thoải mái. Cái này sẽ để cho một người tâm tình thay đổi rất tốt. Dầm dầm ô, ngoài ra Robin, Bonnie, Anvida, Leon bốn người cũng một người một máy bắt đầu ở bay nhanh qua lại. Loại này kỳ quái trên nước motor, nhượng băng hải tặc Kuza người cảm thấy kỳ quái. Loại này không phải dùng phi ngư làm motor, rốt cuộc là làm sao làm được ở trên biển như vậy bay nhanh qua lại a? Phốc ngay tại Yagami Kyo bọn họ cưỡi trên nước motor bay nhanh thời điểm. Mới vừa gia nhập không phong hải khu vực, lập tức thì có một cái cực lớn hải quái từ trong biển nhảy dựng lên. Phương hướng chính là đụng Yagami Kyo. Hỏng bét, đó là hải quái lam quái. Boer Sandersonier nhìn thấy cái này nhảy dựng lên hải quái sau đó. Nhất thời liền kinh hãi. Nhưng là, các nàng kinh hãi còn không có duy trì bao lâu. Yagami Kyo chính là tiêu sái mở ra trên nước motor. Tại trên mặt biển tới một đại phúc độ drift. Cứ như vậy né tránh nhảy dựng lên muốn đụng bọn họ hải quái. Oa thật là đẹp trai. Băng hải tặc Kuza người sau khi nhìn thấy. Toàn bộ đều kinh hô. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại có thể ở trên biển bay nhanh đẹp trai như vậy. Ha ha, lúc này. Một lần không có thuận lợi hải quái lam quái. Lúc này chính là nhắm Leon. Nhảy dựng lên liền muốn đụng. Leon cười nhìn lấy nhảy dựng lên muốn đụng nàng hải quái. Thân thể kim quang chợt lóe. Toàn thân thú hóa. Nắm quả đấm. Cách không đập ra một quyền. Oanh, nhìn như không mạnh một quyền. Hải quái cả người chính là rung động xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Rung động này một màn. Nhượng ở phía sau băng hải tặc Kuza người xem kinh hãi. Không nghĩ tới hỏa ma hải tặc đoàn thực lực thật là mỗi đều mạnh như vậy a. Leon nhìn như không thèm để ý cách không một quyền chính là đem một cái hải quái dễ dàng giải quyết. Nguyên lai nàng cái này 300 triệu treo giải thưởng. Thật không phải là làm giả. Nàng thực lực đáng cái giá này. Phốc giải quyết một cái khác sau. Lập tức thì có cái thứ hai tới. Chẳng qua là. Lần này mục tiêu không phải Yagami Kyo cùng Leon. Mà là Bonnie. Ô a tiểu gia hỏa thật đáng yêu a. Bonnie nhìn thấy nhún nhảy một cái to lớn hình hải quái. Miệng méo cười điểm một cái kiều thần. Sau đó đã nhìn thấy vốn là to lớn hải quái. Lại là quỷ dị nhỏ đi. Oanh, đường hải quái nhỏ đi sau. Bonnie từ trong ngực móc ra một cái mãnh liệt hình hỏa thương. Hướng về phía không trung bị nhỏ đi thành nhân thể lớn nhỏ hải quái. Không chút do dự liền bóp cò. Một đạo mãnh liệt năng lượng trùng kích pháo. Nhất thời oanh tạc đi ra. Sẽ bị nhỏ đi hải quái cho đánh thành cho tử. Oa ha ha đủ bạo lực à. Ở một bên Anvida tiến lên. Vượt qua Bonnie. Chẳng qua là. Ngay tại nàng mới vừa vượt qua Bonnie, lập tức thì có còn lại hải quái từ trong biển nhảy dựng lên. Đối với nàng phát động công kích, Anvida sau khi nhìn thấy, không biết rõ từ nơi nào lấy ra bản thân thiết bổng. Một tay cố gắng lên môn bay nhanh tiến lên, một tay cầm thiết bổng, ở trong tay bỏ rơi hai cái sau đó, mãnh liệt ném qua đi. Hưu ầm, thiết bổng bị ném ra ngoài sau. Giống như đạn một dạng nhanh chóng, mãnh liệt liền xuyên thủng hải quái thân thể, to lớn thân thể liền từ không trung ngã xuống khỏi tới. Phốc ngã xuống khỏi tới hải quái, vén lên một trận sóng lớn, nhưng đây đối với mở ra trên nước motor tiếp tục bay nhanh 5 người mà nói, chính là chút nào uy hiếp cũng không có. Gào gừ, lúc này, một cái so với mạnh cường đại hơn hải quái từ trong biển hướng nhảy dựng lên. Robin sau khi nhìn thấy, trong lòng biết cái này là mình, các chị em đều làm một cái, như vậy nàng cũng phải tới lộ hai tay mới được, bách hoa hỗn loạn ba cây. Robin bên người mọc ra vô số cánh tay, cũng đem số lớn tay hóa thành ba cây lồi ra vật ra sức đụng nhảy trên không trung to lớn hình hải. Quái, phanh to lớn hình nhô ra vật đụng hải quái, đưa nó toàn bộ đều đụng đánh rơi vào trong biển. Còn như chết hay chưa một điểm này đã đều không trọng yếu. Hỏa ma hải tặc đoàn. Trừ hỏa ma Yagami Kyo cùng Akame Akame ở ngoài. Đều nho nhỏ thể hiện tài năng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.